Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 349, Minh Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Hổ Kiếm Thánh thở sâu, chậm rãi đứng thẳng người lên, khống chế tâm tình của mình rồi nói: "Nếu như ta không nhìn nhầm, vừa rồi ngươi là giúp nàng dung hợp hai huyết mạch với nhau." Đường Tam nhẹ gật đầu, nói: "Liên tục bổ sung sinh mệnh năng lượng mặc dù tạm thời giúp các ngươi khống chế huyết mạch chi lực, nhưng không khác nào uống rượu độc giải khát. Sinh mệnh lực càng thịnh sẽ làm huyết mạch chi lực càng mạnh. Nếu tiếp tục tăng cường thì có khả năng xung đột bộc phát. Một khi bộc phát chính là phải chết. Cho nên, không thể trị phần ngọn, mà phải trị tận gốc. Ta có một biện pháp có thể đem hai loại huyết mạch của các ngươi thực sự dung hợp lại với nhau. Từ đó căn bản giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột. Vừa rồi ta đã thử qua. Sự thật đã chứng minh là có thể." Ánh mắt Sư Hổ Kiếm Thánh trong nháy mắt sáng rực. "Đối với tất cả tộc nhân chúng ta đều có thể sao?" Đường Tam nói. "Trên lý thuyết là có thể. Nhưng cần có điều kiện. Thứ nhất, phải là tộc nhân trưởng thành mới được. Bởi vì trong quá trình dung hợp tổng sản lượng huyết mạch chi lực sẽ giảm mạnh nên yêu cầu thể phách phi thường cường đại. Đại khái là huyết mạch chi lực còn lại khoảng 30. Miễn cưỡng có thể duy trì sinh mệnh. Nhưng nếu là ấu niên, vậy rất có thể sẽ không cách nào sống sót. Tốt nhất là như vừa rồi. Có người thân ở bên cạnh. Tùy thời có thể truyền máu. Khi bắt đầu chuyển hóa thì cần hoàn thành trong một lần. Nếu không sẽ phí công nhọc sức. Thậm chí xuất hiện tình huống ba loại huyết mạch xung đột." Sư Hổ Kiếm Thánh hỏi, "Sau khi dung hợp chúng ta có thể tiếp tục tu luyện sao? Sẽ không còn xuất hiện xung đột nữa chứ?" Đường Tam nói, "Trên lý thuyết thì tất cả các vấn đề đều được giải quyết. Nhưng có thể tu luyện đến trình độ nào thì cần các ngươi tự mình thử nghiệm. Nhưng ta có thể khẳng định, sau khi dung hợp, Sư Hổ Kim Cương so với trước đó càng cường đại hơn. Rất có thể được tính là chân chính cấp 1. Chuyện này cần các ngươi tự tìm tòi và nghiên cứu thêm." Sư Hổ Kiếm Thánh nhìn về ba huynh đệ. Bọn họ lúc này đều nhìn chằm chằm Đường Tam. Hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Bọn họ đều biết điều đó có ý nghĩa như thế nào khi vấn đề xung đột huyết mạch được giải quyết. Huyết mạch chân chính cấp 1 sẽ mang lại cho họ điều gì? "Xin ngài chờ một lát. Ta đi mời trưởng lão." Nói xong, Sư Hổ Kiếm Thánh xoay người đi ra ngoài. Đường Tam mỉm cười, tìm một băng ghế đá ngồi xuống, khôi phục tiêu hao trước đó. Lúc trước hắn làm một lúc hai việc, còn tùy thời quan sát tình huống của thê tử Sư Hổ Kiếm Thánh nên tiêu hao không nhỏ. Thời gian không lâu, Sư Hổ Kiếm Thánh đã trở về. Đi theo hắn còn có một người khôi vĩ nhưng lưng có chút còng. Chính là một lão sư hổ thú. Tên lão sư hổ thú này có khí tức rất mạnh mẽ. Huyết mạch của hắn mang đến cho người ta cảm giác cố hóa. Sư Hổ Kiếm Thánh đi phía sau hắn, tỏ ra vô cùng kính cẩn. Đường Tam mở mắt ra, đứng dậy. Sư Hổ Kiếm Thánh vội vàng nói: "Đại trưởng lão, đây là người ta nói với ngài. Hắn tên là Tu La." Trưởng lão sư hổ tộc nhanh chóng đưa mắt nhìn Đường Tam. Quang mang lấp lóe, hắn không nói, mà chỉ vội vàng đến bên giường và kiểm tra tình trạng của thê tử Sư Hổ Kiếm Thánh. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đôi mắt vốn bình tĩnh dần chuyển thành rung động, sau đó biến thành kinh hãi. Hắn bỗng quay đầu nhìn Đường Tam, cơ hồ theo bản năng hỏi: "Đây là chuyện ngay cả đại yêu hoàng cũng không thể làm được. Ngươi đã làm như thế nào?" Đường Tam nói: "Trưởng lão ngài hảo, ta đúng là có biện pháp làm được. Nhưng đây là bí mật của ta. Ta không cách nào nói rõ với các ngài. Cũng không muốn lừa dối ngài." Ánh mắt trưởng lão lại lóe lên. Nói: "Nghe đại miêu nói. Ngươi muốn cùng tộc ta trở thành minh hữu." Đại miêu, Tên sư hổ kiếm thánh là Đại Miêu sao? Đúng vậy, ta hy vọng nếu ta có thể giải quyết được vấn đề huyết mạch của quý tộc. Để các ngươi có khả năng trùng kích thần cấp thì các ngươi có thể cùng ta kết làm minh hữu, giúp đỡ lẫn nhau. Trưởng lão sư hổ tộc thở sâu, nói, ngươi không sợ ta giam ngươi ở đây, nghiên cứu phương pháp của ngươi sao? Sư hổ kiếm thánh quính lên, vội vàng nói, trưởng lão, hắn là ân nhân cứu tiểu miêu. Trưởng lão sư hổ tộc trừng mắt nhìn hắn. Sư hổ kiếm thánh lúc này mới dừng lại không nói. Đường Tam nói, ta dám đến, tất nhiên sẽ không sợ. Đầu tiên, ta dùng phương pháp mà không có người nào trên thế giới này hoặc chủng tộc nào có thể phục chế. Nếu ta không chịu, huyết mạch của các ngài mãi mãi không thể giải trừ. Thứ hai, các ngài không thể giữ được ta. Trong tộc các ngài chỉ sợ không có người nào mạnh hơn sư hổ kiếm thánh. Ta có thể đánh bại hắn, thì có thể đánh bại bất kỳ tộc nhân nào khác. Huống chi, ta mang theo thành ý mà đến. Nếu vấn đề của sư hổ tộc được giải quyết, vậy tương lai các ngài sinh ra hậu đại cũng là sư hổ thú có huyết mạch dung hợp. Ngài hoàn toàn có thể cùng ta hợp tác, cho đến khi ta hoàn thành dung hợp huyết mạch của quý tộc rồi nói tiếp. Không cần thiết phải xung đột với ta. Ánh mắt trưởng lão sư hổ tộc dần trở nên nhu hòa. Ngươi là trí giả nhân loại. Đường Tam nói, trí giả ta không dám nhận. Chỉ là hy vọng vì nhân loại có thể sinh tồn tốt hơn. Không còn phải làm nô lệ. Trưởng lão sư hổ tộc nhìn người trẻ tuổi trước mặt rất thẳng thắn này. Hít sâu một hơi rồi nói. Nếu ngươi thực sự có thể hoàn thành việc dung hợp huyết mạch cho toàn bộ tộc chúng ta, thì sư hổ tộc sẽ vĩnh viễn là đồng minh của ngươi. Ngươi sẽ thu được hữu nghị cao nhất trong tộc chúng ta. Ngươi còn có điều kiện gì thì hãy nói đi. Đường Tam nói, tiến hành dung hợp huyết mạch cho toàn bộ quý tộc cần thời gian. Điều kiện lúc nãy ta đã nói với sư hổ kiếm thánh rồi. Trước tiên thì hãy bắt đầu lựa chọn những tộc nhân có điều kiện phù hợp để tiến hành. Sau đó để các tộc nhân không phù hợp dần trở nên phù hợp rồi dung hợp. Ta chỉ hy vọng tương lai khi ta cần giúp đỡ, các ngươi có thể trợ giúp nhân loại mà chiến, đứng ở bên nhân loại. Trưởng lão sư hổ tộc lại lắc đầu, nói, nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng số lượng khổng lồ. Ta không có khả năng yêu cầu tộc nhân của ta vì nhân loại mà chiến. Chúng ta chỉ có số lượng thưa thớt, vốn đã gần diệt tuyệt. Ta không thể mạo hiểm sự tồn vong của chủng tộc được. Huống chi, hiện tại tộc ta chưa đủ mạnh. Nhưng, nói đến đây, ánh mắt hắn trở nên sáng ngời. Chúng ta có thể vì ngươi mà chiến. Chỉ vì ngươi mà chiến. Chỉ cần ngươi còn sống. Chỉ cần một tin tức của ngươi. Chiến sĩ sư hổ tộc sẽ đến bên cạnh ngươi. Vì ngươi mà chiến. Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua vị trưởng lão này. Trầm mặc một lát rồi chậm rãi gật đầu. Nói, cũng được. Trưởng lão sư hổ tộc tiếp tục nói. Ta cần nhìn thấy nhiều thành công hơn nữa. Đồng thời cần thử nghiệm loại huyết mạch mới này xem nó có thể làm tộc nhân chúng ta trở nên cường đại hơn hay không. Đường Tam nói, đây là tất nhiên. Qua một thời gian nữa, ta sẽ đi tổ đình. Trước lúc đó, ta sẽ hoàn thành dung hợp huyết mạch cho nhóm tộc nhân đầu tiên được lựa chọn. Cho nên, hiện tại xin mời trưởng lão lựa chọn ra một nhóm tộc nhân cường tráng nhất trong tộc. Tốt nhất vẫn là có người thân bên cạnh. Chúng ta sẽ tiến hành dung hợp. Trước tiên có thể mời mấy vị tộc nhân đến thử trước. Sau khi thành công thì tiếp tục mở rộng. Trưởng lão sư hổ tộc gật đầu nói. Không có vấn đề, ta lập tức thu xếp. Đường Tam gật đầu, nói, ta có một nơi có nhiều sinh mệnh lực, càng thích hợp cho quý tộc sinh tồn. Nếu ngài muốn, ta có thể đưa các ngài tới đó. Sau khi huyết mạch dung hợp thì tu vi sẽ giảm mạnh. Cần phải trùng tu lại. Quá trình này cần sinh mệnh lực nồng đậm. Cách chương.